Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 558, chương 564, Đại Thánh. Ngài đoán cái kia cửu vĩ hồ là ai? Cùng phòng trực tiếp người xem cười đùa một trận. Tề Thiên Đại Thánh vừa rồi đem linh cơ ném đến không trung để hắn tiếp tục quay chụp. Chính mình thì bắt đầu hướng xuống đất hỏi hỏi ý kiến tình báo. Thổ địa lão nhi, người cũng đừng cùng ta kéo cái gì bí mật a. Tình báo a loại hình nói nhảm. Ta lão tôn cũng thấy. Cái này Bình Đỉnh Sơn mặc dù hiểm ác, bên trong tiểu yêu cũng rất là an phận thủ thường. Trên thân không có một tia sát nghiệt nghiệp lực. Cho dù là cái kia ba cái yêu vương, cái kia yêu khí cũng là phá lệ tinh khiết. Chuẩn xác mà nói đều là tu tiên đắc đạo nhân vật. Cũng không phải cái gì đáng chết yêu vương. Ngươi thì cùng ta nói thẳng đi. Là thiên đình, Phật môn cái nào một nhà tiểu tử hạ phàm lịch kiếp. Ta lão tôn cũng tốt trực tiếp đi tìm cấp trên của bọn họ lãnh đạo. Sớm một chút qua trình tự xong việc. Tôn Ngộ Không móc ra kim cô bổng. Đối với lỗ tai một trận gãi. Thì cái này cần nói có hậu trường yêu quái. Còn không có phạm sát nghiệt, hắn mới hiếm thấy đi đánh một trầu. Coi như đánh thắng, cũng sẽ có người xuất hiện lấy đi. Làm gì phế cái kia công phu? Cái này, thổ địa trần chờ, đây chính là Phật môn. Thiên đình cộng đồng bày ra, tây đi đường phía trên kiếp nạn. Nếu là hắn nói thẳng, chẳng phải là đắc tội hai phe đại thế lực. Nói đi, cùng lắm thì, ta diễn xuất diễn đỡ một ít. Cam đoan không lộ hãm. Ha ha, thổ địa khóe miệng co giật vài cái. Thì ngài diễn kỹ, ta thế nhưng là nghe Thanh Phong, Minh Nguyệt hai vị cấp trên nói. Ngũ trang quan một khó. Nếu không có Ngọc Đế lật tẩy, ngài liền phải kém chút diễn để lọt. Ta một cái nho nhỏ thổ địa, cũng không dám quấy nhập trong đó. Bất quá, cái này không nói đi, hiển nhiên cũng chạy không được. Thổ địa do dự một chút, sau khi cân nhắc hơn thiệt, định cho Tôn Ngộ Không một cái trả lời. Đại Thánh, lấy ngài bản sự, cái kia kim giác, ngân giác, ta cũng không muốn nói nhiều đi. Phải giải quyết bọn họ, cũng là cực kỳ đơn giản sự tình. Thế nhưng cửu vĩ hồ, lão nhi ngược lại là có thể cho ngài lộ ra một chút tin tức. Ồ, người mau nói, chớ thừa nước đục thả câu. Tôn Ngộ Không ánh mắt sáng lên, lấy thổ địa kiến thức, đã nói kim giác, ngân giác không có gì lớn lao, tất nhiên cũng không gây thương tổn chính mình, mà hồ ly nha, hắn sư nương là hồ ly tinh, nhị sư đệ lão bà cũng là hồ ly tinh, hắn đối hồ ly nhất tộc, đây chính là tương đương có hảo cảm, nhất là Thanh Khâu Sơn hồ ly, ta cũng không dám nhiều lời, chỉ là cùng ngài tiết lộ một chút cửu vĩ hồ tên thật. Này tên là Đồ Sơn Nhã Nhã, thổ địa lão nhi đem lỗ tai tiến đến Tôn Ngộ Không bên tai nói xong. Cũng không cho hắn bất luận cái gì truy vấn cơ hội. Một cái co lại thân, liền chui về chính mình trong thổ địa miếu đi. Chỉ để lại Tôn Ngộ Không đứng tại chỗ. Kinh ngạc không thôi, Đồ Sơn Nhã Nhã, Tôn Ngộ Không vuốt vuốt cái mũi. Hắn nhớ đến. Nhị sư đệ chư bát giới lại cùng lão bà của mình gọi điện thoại lúc. Đối với đối phương xưng hô là Dung Dung, lại thêm sư nương tính, cũng là Đồ Sơn. Cái này Đồ Sơn Nhã Nhã. Tôn Ngộ Không tranh thủ thời gian ngã nhào một cái vụt lên từ mặt đất. Về tới đi về phía tây trong đội ngũ. Cái này một khó, hắn Tôn Ngộ Không lại không muốn tham dự. Hắn hiện tại thì một cái mục đích, ẩn hình. Triệt để theo cái này một khó bên trong ẩn hình. Nếu là hắn đoán không lầm, cái này Đồ Sơn Nhã Nhã cũng là sư nương cái kia trong ba tỷ muội lão nhị Thanh Khâu Hồ tộc tộc trưởng đương nhiệm. Bất luận là thân phận của đối phương hoặc là đối phương quan hệ, cái kia đều vững vàng áp hắn Tôn Ngộ Không một đầu. Đánh nhau, ngươi tin hay không, vừa mới thương tổn một chút, hắn sư nương liền phải theo thiên đình lao xuống nắm chặt lỗ tai của hắn. So pháp bảo, ha ha, quỷ mới biết sư phụ cái kia bị vợ ăn hiếp tính cách. Trong bảo khố có bao nhiêu thứ đều bị sư nương cho lấy đi đưa cho muội muội. Đến mức núi dựa lớn nhất của hắn, hắn cũng không cảm thấy chỗ dựa của mình có thể so sánh nữ oa nương nương còn cứng rắn. Đây là đánh lại không thể đánh, pháp bảo lại không sánh bằng, chỗ dựa còn chưa đủ cứng rắn. Vậy hắn còn tiến lên tặng đầu người sao? Dù sao Đường Tăng khẳng định không chết được, ngoan ngoãn nằm ngửa, nó không thoải mái à. Ngộ Không, Đường Tăng gặp Tôn Ngộ Không trở lại đi về phía Tây đoàn đội về sau, thì là một bộ buồn bã ỉu xíu, một chút nhiệt tình đều không có bộ dáng. Nhíu mày, chủ động kêu gọi Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không chê cười đi tới. Được rồi, hắn chỉ mới nghĩ lấy muốn dùng cái gì tư thế nằm ngửa, đều quên dò xét về sau báo cáo. Sư phụ, người tiến đến dò xét, có thể có kết quả. Đường Tăng nhàn nhạt nhìn lấy Tôn Ngộ Không hỏi. Tôn Ngộ Không liên tục khoát tay, lắc đầu nói, ta không biết, ta không rõ ràng, ta cũng không hiểu. Một mặt vung ra tam liên biểu lộ bao, nhìn đến Đường Tăng là một mặt mộng bức. Phòng trực tiếp bên trong là hỏi số một mảnh, vừa mới thổ địa đối Tôn Ngộ Không nói câu nói sau cùng, là tiến đến bên tai của hắn nói. Phòng trực tiếp, còn thật không biết, người một chút cũng không có dò ra đến. Đường Tăng mê hoặc, lấy Tôn Ngộ Không bản sự, cũng có thể không dò ra đến. Lại nhìn phòng trực tiếp khung bình luận, người đến cùng là không có dò ra đến, vẫn là không muốn nói. Ngạch, sư phụ, ngài cũng đừng hỏi ta. Tôn Ngộ Không âm thầm ở trong nội tâm mắng phòng trực tiếp người xem một câu, khóe miệng bước ra một tia máu tươi, yếu đuối nói, lần trước cùng hoàng bào quái đánh qua về sau, ta lão Tôn thâm thụ nội thương, hiện tại cũng còn chưa xong mà, ngài coi như ta cái này một khó không tồn tại có được hay không? Lão chư, lão xa bản lĩnh đều không so ta yếu, ngài cũng phải cho bọn hắn một chút cơ hội biểu hiện a. Lấy bản lãnh của bọn hắn, cũng nhất định có thể hộ ngài chu toàn. Nói xong, Tôn Ngộ Không dứt khoát nhảy lên tầng mây, mang lên cái nút tai, một bộ ta mặc kệ, ta không nghe, ta cũng không muốn ý vô lại bộ dáng. Mặt đất, chư bát giới, xa hòa thượng liếc nhau. Phía trước kiếp nạn, đến cùng đến có bao nhiêu phiền phức, mới có thể để cho ngày bình thường tính cách vô pháp vô thiên hầu tử đều sợ rồi. Đường Tăng cũng là mê hoặc điểm này. Sau đó, hắn đưa ánh mắt, bỏ vào chư bát giới trên thân. Bát giới, người từ trước đến nay so hầu tử ổn trọng. Muốn không, người đi dò xét phía trên tìm tòi. Không có vấn đề, sư phụ, chư bát giới tuy có nghi hoặc, nhưng Đường Tăng đã mở miệng, hắn cũng không có nhiều lời. Kháng phía trên đinh ba, hướng bình đỉnh sơn mà đi. Liên hoa động bên trong, kim giác, ngân giác vốn là thái thượng lão quân đâu xuất cung bên trong kim ngân hai tên quạt lửa đồng nhi. Lần này xuống núi chính là phụng lão quân chi mệnh, vì đi về phía tây chi đồ thêm vào một kiếp khó. Cũng vì đâu xuất cung nhiều trộn lẫn công đức, đương nhiên, thật vất vả thoát ly lão quân giám thị, tự nhiên cũng muốn thật tốt phóng túng một phen. Giờ phút này chính ngồi tại chỗ thoải mái uống, hát vang cuồng vũ, một hồi lâu hưởng thụ. Chính đang hưởng thụ thời điểm, đột nhiên, một tên tiểu yêu xông vào trong động. Báo, Khổ Hải, lật lên thích, khụ khụ, chuyện gì? Kim giác ngay tại kêu cái kia đế tân đã từng phát ra qua. Nhất sinh sở ái ngay tại cao trào. Trong lúc nhất thời bị người đánh gãy, có phần có bất mãn. Đại đại vương, ngài trước đó dặn dò, lệnh chúng ta tuần sơn thời khắc nhìn chằm chằm phía đông đi về phía tây đoàn đội. Người đến, đi về phía tây đoàn đội. Tới, kim giác phát ra một tiếng kinh hô, không dám tin đứng dậy nói ra. Đúng vậy, đại vương, cái kia nhị đồ đệ chư bát giới, chúng ta đã có tuần sơn người phát hiện. Cùng đại vương ngài cho chúng ta vẽ hình ảnh giống như đúc. Tiểu yêu xuất ra Đường Tăng bốn người, một ngựa đi về phía tây đồ, chỉ cái kia chất phác, manh hình dáng đầu heo nói ra. Kim giác trên mặt hơi hơi hiện ra một tia khó chịu. Ai, hắn vốn còn muốn lại nghỉ ngơi nhiều mấy tháng. Các ngươi, tới cũng quá nhanh, bất quá, đến đều tới, hắn cũng không dám trễ nãi chính mình lão gia sự tình. Một bàn tay đem Ngân Giác đánh tỉnh. Đệ đệ, cái kia kiền sự, làm việc, làm chuyện gì? Quạt lửa, ngươi cho ta tỉnh. Nhìn lấy lão đệ nhảy dựng lên theo bản năng muốn đi tìm quạt lửa quạt ba tiêu. Kim Giác chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, một bàn tay đập tại Ngân Giác trên đầu. Chúng ta bây giờ tại Bình Đỉnh Sơn. Ta nói chính là đường Tăng Sư Đồ. Đến rồi. À nha, Ngân Giác cái này mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Ca, vậy ngươi nói cái điều lệ. Đường Tăng Sư Đồ, nên xử lý như thế nào? Trước tiên đem hắn bắt tới đi. Ngân Giác, ngươi đi trang cái đạo sĩ. Làm cái kế sách, để cái kia tôn khỉ bị ngươi. Lại dùng đại sơn áp hắn một đợt. Trước tiên đem Đường Tăng bắt trở lại. Ân, nhớ đến đem pháp bảo mang lên. Được, không có vấn đề. Đối mặt Kim Giác phân phó, Ngân Giác một lời đáp ứng, cầm lên Tử Kim Hồ Lô liền hướng ngoài động chạy. Còn có thể thành công hay không? Nói đùa cái gì? Lão gia của bọn hắn thế nhưng là Thái Thượng Thánh Nhân Tam Thi. Trong tay pháp bảo càng là thánh nhân ngày bình thường dùng để chở đan. Đựng nước tiên thiên linh bảo. Giải quyết cái Tôn Ngộ Không? Đây còn không phải là vô cùng đơn giản. Không thể nói được. Lần này hắn ra ngoài. Là có thể đem tôn khỉ thu nhập trong hồ lô. Triệt để hoàn thành nhiệm vụ. Sớm ngày trở về đâu xuất cung. Ngược lại cũng không phải hạ giới chơi không vui. Thật sự là lão ca tiếng ca. Thật khó nghe. Ngũ âm không được đầy đủ vẫn yêu ca hát. Không gặp trong động phục vụ tiểu yêu nhóm. Đều tại trong lỗ tai chất đầy cây bông vải sao. Đi về phía tây đoàn đội. Chư bát giới đi không bao xa. Liền về tới đi về phía tây trong đội ngũ. Không thể không nói. Nghiêm túc chư bát giới. Tại Dung Dung điều giáo dưới. Làm người làm việc đó là giọt nước không lọt. Chỉ là đi ra ngoài một chuyến. Liền đã đem Bình Đỉnh Sơn tình huống. Dò xét cái 7-8 phần. Sư phụ, ta trở về. Hả, bát giới, tình huống như thế nào? Nơi đây tên là Bình Đỉnh Sơn. Trên núi có một hang động tên là Liên Hoa Động. Trong động có hai ma đầu. Theo thứ tự là Kim Giác, Ngân Giác. Những ngày này trong núi tiểu yêu khắp nơi cầm lấy chúng ta bức họa. Tuần tra xung quanh, nghe nói là muốn đem sư phụ ngài nắm tới ăn hết. Cái gì? Bát giới. Những tin tức này ngươi có thể dò xét tra rõ ràng. Đường Tăng nhìn thoáng qua trên mây Tôn Ngộ Không. Theo lý mà nói, như đối phương thật như thế hung tàn, lấy ăn người làm vui. Tôn Ngộ Không làm ghét ác như cửu đại đệ tử. Làm sao có thể làm ra một bộ hoàn toàn không muốn quản trạng thái? Phải biết, Ngộ Không, thế nhưng là tại Tắc Hạ học cung, học qua vài chục năm hầu tử. Đối với nhân tộc cảm tình, có thể không có chút nào so với hắn tiểu. Chư bát giới lắc đầu. Những tin tức này, đệ tử là phân biệt khảo tra mấy cái yêu quái vừa mới biết được. Sẽ không có giả, ăn người chi yêu, đáng chém. Đường Tam Tạng nghe được không giả về sau. Trực tiếp từ dưới đất đứng lên thân. Trên mặt biểu lộ, sát khí trên người, bốn phía mà ra. Thậm chí, hắn nhìn về phía Tôn Ngộ Không ánh mắt, cũng biến thành cực kỳ không tốt. Chẳng lẽ lại, cái con khỉ này, đã quên nhân tộc ân điển hay sao? Ngay tại Đường Tăng muốn mở miệng quát lớn Tôn Ngộ Không thời điểm. Chư bát giới lại mở miệng. Có điều, lão chư cũng có một chuyện cảm giác rất kỳ quái. Cũng là những thứ này giống gào thét muốn ăn chúng ta đi về phía tây người tiểu yêu. Trên thân đều không một chút sát khí. Huyết nghiệt, thân thể rất là nhẹ nhàng. Đều càng giống là tự mình tu luyện đắc đạo tinh quái. Cái này, để ta lão chư rất là kỳ quái. Không có huyết khí, một chút sát khí đều không. Đường Tăng cũng sợ ngây người. Cái quỷ gì? La hét muốn ăn chính mình đám yêu quái. Lại là thuần chính yêu tinh. Không có. Ta có thể khẳng định. Vì thế, ta còn cố ý bay đến bầu trời phía trên đỉnh núi. Cả tòa núi cao. Tuy nhiên hiểm trở. Không một tia huyết sát. Chỉ có. Lại tràn đầy linh khí. Nghe đến nơi này. Đường Tăng như có điều suy nghĩ lần nữa ngồi xuống. Ánh mắt hướng Tôn Ngộ Không trên mặt quét qua, thấy được hắn đột nhiên câu lên một tia khóe miệng. Ha ha, quả nhiên, cái này một khó, nhất định có mờ ám. Thậm chí, cái này một khó, không thể nói được cũng là Hữu Đạo Chân Tiên cố ý đến khó xử chính mình. Đương nhiên, khẳng định không giống là Khuê Mộc Lang như vậy ăn người tiên thần, mà chính là như Trấn Nguyên Tử như vậy. Chân chính, đắc đạo chân tiên, sư phụ, ngươi, không giận rồi. Chư Bát Giới nhìn Đường Tăng lần nữa ngồi xuống, gương mặt mộng bức, chất phác dò hỏi. Đường Tăng khóe miệng giật một cái. À, thì ngươi cái này đần heo, liền điểm ấy đều nhìn không thấu. Thật không biết ngươi làm kiểu gì Thiên Bồng Nguyên Soái, chiếm được Đồ Sơn Dung Dung như vậy mỹ mạo lão bà. Ân, chẳng lẽ nói, đây chính là người ngốc có ngốc phúc. Không giận, Đường Tăng nhàn nhạt hồi đáp. Phật tổ có nói, cắt thịt tự ưng, yêu quái kia, muốn ăn Bần Tăng ăn chính là, chỉ cần không làm thương hại lui tới khách qua đường, Bần Tăng thân này thịt nhão, cũng không có gì không thể bỏ qua. Nói xong, Đường Tăng dứt khoát nhắm mắt lại, không tiếp tục để ý Chư Bát Giới. Xa Hòa Thượng hô hoán, hai cái tay đi đường phía trên đệ tử ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lại nhìn xem bao lại lỗ tai. Nằm tại trên mây đại sư huynh, cùng nhắm mắt niệm kinh Đường Tăng, đó là hai mặt mộng bức. Không biết vì sao, phòng trực tiếp bên trong, quỷ dị như vậy tình huống, cũng là đưa tới một trận thảo luận. Thanh Liên Kiếm Tiên, ai, các ngươi nói, cái kia Bình Đỉnh Sơn yêu quái, sẽ không phải là tiên thần người giả trang a? Tựa như là Khuê Mộc Lang, Trình Giảo Kim, Khuê Mộc Lang vậy cũng xứng gọi tiên, ăn người thần tiên sao? Cao Dương, đúng, trước đó đối chiến Khuê Mộc Lang lúc, cũng không gặp đại thánh thủ hạ Lưu Tình a. Lý Thế Dân, nói tóm lại, nói mà tóm lại, yêu quái kia, không thích hợp, đại thánh khẳng định nhận biết, mà lại, nhất định là tốt yêu. Trưởng Tôn Vô Kỵ, Ngụy Trinh, Lý Tĩnh, Bệ Hạ Anh Minh, phía trước, Ngân Giác Đại Vương nhàn đến phát chán, cũng đang quan sát phòng trực tiếp, xem xét Đường Tăng sư đồ đám người tới chỗ nào. Nhìn đến mọi người bình luận, hắn cái chán đó là mặt mũi tràn đầy hắc tuyến. Dựa vào, sẽ không phải chính mình cùng đại ca thân phận, thật bị Tôn Ngộ Không nhận ra a. Ngay tại hắn cân nhắc muốn hay không cùng đại ca của mình nói lên một tiếng lúc, tiếng vó ngựa đã tới. Đường Tăng sư đồ bốn người chậm rãi mà đến, sau đó nhìn không chớp mắt địa lộ qua bên cạnh hắn. Ngân Giác khóe miệng co giật một chút. Uy uy uy, Đường Tăng ngươi dù sao cũng là cái đắc đạo cao tăng. Nhìn đến nằm tại ven đường đạo sĩ, đều không hỏi ý kiến hỏi một chút sao? Người như thế không theo thói quen ra bài, ta rất lúng túng a. Phòng trực tiếp bên trong, biết được đại khái nội tình Đường Tăng, cũng đang dùng linh cơ cùng đông đảo người xem thảo luận. Đường Tăng, các vị thí chủ, các ngươi nhìn đến đạo sĩ kia sao? Lấy Bần Tăng nhiều năm đụng yêu quái kinh nghiệm, Bần Tăng dám khẳng định, đạo sĩ kia không phải kim giác biến đến, cũng là ngân giác biến đến. Đánh cho chữ mới vừa vặn phát ra, phía trước, đồng dạng đạo sĩ, đồng dạng tư thế, xuất hiện lần nữa, nằm dưới đất động tác đều là giống như đúc. Chỉ bất quá, lần này, so với một lần trước nhiều một chút thanh âm. Cứu mạng a, mau cứu ta lão đạo a, người nào tới cứu cứu ta. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.